Thánh Vương, chương 1264, vô đích lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lỗ thú lại tiếp tục nói. Dương Kỳ nhìn mọi người rồi nói. Cái gì mà phù lục thiên nhân sư chứ? Muốn vây khốn ta sao? Những tồn tại ti tiện các ngươi muốn chết hả? Ta muốn tiêu diệt phong thần môn. Thần chí cao thì có là gì? Chẳng qua chỉ lớn hơn con sâu cái kiến một chút thôi. Đây quả thật là ý tứ của cô lỗ thú. Chỉ có Dương Kỳ mới có thể lý giải hoàn toàn. Nhưng ý tứ trong giọng nói của cô lỗ thú làm Dương Kỳ rất ngạc nhiên. Thực ra cục diện hôm nay vô cùng hiểm ác. Nếu là viên mãn thần thì có thể đối phó được, nhưng ở đây có nhiều viên mãn thần như vậy cùng nhau áp chế. Hơn nữa còn có phù lục thiên nhân sư gì đó, Dương Kỳ hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được. Nhưng hình như cô lỗ thú không để vào mắt. Trong mắt Dương Kỳ, cô lỗ thú càng trở nên sâu không lường được. Người nói cái gì? Dương Kỳ liên tục phiên dịch hai lần lời nói của cô lỗ thú, tất cả thủ lĩnh ở đây đều đứng thẳng lên. Bọn hắn gần như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Tuy là phiên dịch nhưng Dương Kỳ nói ra vô cùng chói tai, giống như là Dương Kỳ đang nói bọn họ là gà đất chó kiểng, không chịu nổi bọn họ đều là viên mãn thần mà Dương Kỳ chỉ là một hạ vị thần. Địa vị của hắn trong mắt bọn họ không bằng cả nô lệ mà dám nói những lời như vậy. Long Hoa kia lập thấy mọi người đều dục dịch đại chiến sắp tức nói. Mọi người dừng tay lại. Sau đó hắn rời khỏi chỗ ngồi rồi cách không đứng cạnh Bích Lạc. Từ bên cạnh ngươi cố ý khiêu khích sao? Hay là ý tứ của ngươi? Hay là tiểu chuyện này phải nói cho thật rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi thật sự vi phạm quyết định hỗn nguyên đại hội sao? Chúng ta có thể khai trừ người ra tông môn ngay, sau đó ngươi sẽ là địch nhân của chúng ta, ai cũng sẽ đuổi giết ngươi. Đến lúc đó chẳng những ngươi không thể bảo hộ cô lỗ thú được mà ngay cả bản thân ngươi cũng bị chém giết. Nói cho ngươi biết ngàn vạn lần không nên làm cho nhiều người tức giận. Đúng vậy, chính là ý tứ của cô lỗ thú. Bích Lạc hoàn toàn không luống cuống. Long Hoa yến hội lần này của ngươi quả nhiên là sát có yên. Nhưng muốn khai trừ ta ra khỏi môn phái cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Muốn uy hiếp ta thì càng không thể. Đương nhiên ta đã lưu lại một đường cho ngươi để tạo thành thiện tâm. Long Hoa nói, nhưng ngươi có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cái kia ta phải trừng phạt mới được, còn tên tiểu bối này nhất định phải chịu trừng phạt. Trong lúc nói chuyện đột nhiên hắn đưa một chảo ra ngoài. Một chảo này liên tục lắc lư, biến hóa nhanh như chớp, quả thực là như quỷ thần xuất hiện. Vô thanh vô tức, chưa để người khác kịp phản ứng thì móng vuốt đã tới đỉnh đầu Dương Kỳ. Thậm chí tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Vèo, đây là đại thuật chảo của hắn, tinh hoa võ đạo thần long hư không chảo. Một chảo xuất hiện từ trong hư vô, thần long dò xét, không gian vỡ nát, có thể lấy từ hư vô ra tinh hoa. Hắn dùng một chiêu giết người, không để ai kịp phản ứng. Một chảo tầm đó sẽ biến một cao thủ ma đạo thành một tiểu nhân. Phàm là những người bị hắn bắt thì đều liên tục bị áp xúc rồi trở thành tiểu nhân cao mấy thốn, hơn nữa vĩnh viễn không thể nào khôi phục lại được, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người đều biết rõ lần này Dương Kỳ chết chắc rồi. Thủ trưởng hạ xuống, thân thể Dương Kỳ liền biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một chảo của Long Hoa cũng không bắt lấy Dương Kỳ mà lại bắt một bọt khí. Bọt khí này chỉ lớn bằng trứng gà nhưng khi bị bắt chặt liền nhanh chóng bành trướng, trong đó phát ra tiếng sấm ầm ầm. Đây là cái gì? Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Long Hoa biến sắc. Tù chảo ngưng tụ thành một khí tràng, toàn thân cũng bắt tung. Hắn muốn áp chế bọt khí này không bành trướng nữa, nhưng bọt khí bành trướng với tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt nó đã sắp nổ tung khiến hắn phải liên tiếp lui về phía sau. Đầu nổ, áp chế, khí thức của bọt khí nổ tung kia càng lúc càng hung mãnh, bốn phía đều là thần lôi liên tiếp công kích tới. Long Hoa lui về phía sau, đột nhiên khí thức trên thân thể ngưng tụ lại thành một con thần long. Đại Long Thôn Châu, cuối cùng thần long khổng lồ này cũng nuốt được bọt khí thần lôi xuống, sau đó khí thức bình thường trở lại. Mà Dương Kỳ vẫn đứng bình yên tại chỗ. Long Hoa, một chảo của ngươi rất lợi hại nhưng thật ra lại không làm gì được ta. Dương Kỳ chật chật nói, rõ ràng ngươi là một viên mãn thần hậu kỳ mà đối phó với ta cũng không xong sao. Ta chẳng qua chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Bọt khí cô lỗ, sắc mặt Long Hoa biến ảo liên hồi. Bích Lạc, vừa rồi là cô lỗ thú giở trò. Ngươi nói thế nào thì tùy ngươi. Bích Lạc biết rõ đây không phải là cô lỗ thú ra tay mà là do tu vi của Dương Kỳ, nhưng nàng cũng không nói ra. Cũng tốt, từ sau khi thần thú này đến phong thần môn đến nay không biết đã tạo ra bao nhiêu khó khăn trắc trở. Quả thật là không rõ là loại thú gì. Ta sẽ thu nó lại, tránh việc nó mang tai họa đến môn phái chúng ta. Web đột nhiên long hoa thét dài một tiếng, một đạo thần phù từ từ bay lên từ sau lưng. Andu lập tức tất cả mọi người đều cảm giác được trong phù lục kia ẩn chứa khí tức không thể chống lại, thế giới vô hạn, giang sơn vô hạn, hư không vô hạn, ý chí vô hạn. Như trái một lão giả hiện lên từ trong phù lục ra. Lão giả này mặt mũi vô cùng hiền lành, thân mặc một bộ y phục rộng thùng thình, cái trán rất cao như một trái đào mừng thọ, tai to dài đến vai, như thánh, như vương, như đế, như hoàng. Trán đào mừng thọ, tai dài đến vai, đây chính là biểu tượng thánh nhân. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Sau trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm xúc sùng bái, sùng kính. Răng rác, tất cả thủ lĩnh ở đây đều liên tiếp lui về phía sau, sợ phù lục này ảnh hưởng đến bản thân. Bọn hắn biết rõ uy lực của phù lục này bọn hắn không đủ khả năng chống lại. Đó chính là phù lục do thần trí cao luyện chế, hơn nữa không phải thần trí cao bình thường mà chính là thiên nhân sư trong truyền thuyết. Răng rác, hình thần lực trên thân thể của Dương Kỳ đều nứt ra, thần cách vương của hắn áp lực rất lớn nên đang ngừng vận chuyển. Ban đầu thần cách vương của hắn có thể vận chuyển 1 tỷ lần chỉ trong nháy mắt. Nhưng hiện tại ngay cả như chịu một chút cũng vô cùng khó khăn, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được. Trời quả là phù ạ, đây thủ lĩnh quang mang đảng kêu lên. Long Hoa, ngươi không lừa chúng ta. Chấm, không phải sợ, đây không phải phù lục gây sát thương mà là phù lục do thiên nhân sư lão nhân gia chế ra để đối phó với cô lỗ thú. Long chế, luyện hoa long đối phó các ngươi mà là đối phó với cô lỗ. Hơn thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nữa, phù lục này không phải ngươi cảm nhận được các áp lực nhưng áp lực này chỉ là uy nghiêm của ý chí cấp vô hạn thân chứ không phải bản thân sức mạnh của phù lục. Nếu như là bản sức mạnh của phù lục thì bây giờ các ngươi đều chết hết cả rồi. Rốt cuộc tại sao lên, Hoa, ngươi lại có được phù lục do thiên nhân sư giống cả người phù lục kia. Thực nhóm dịch lãng khách thánh vương, cái này theo ta chính tông, huyết dịch vương tiên thiên trí cao bình thường thì gặp thiên nhân sư cũng vô cùng khó khăn. Ngươi lại có thể lấy được phù lục do hắn luyện chế ra. Cho dù là thần dã tâm trong rốt cuộc hình ra muốn một lão giả đại thái bao nhiêu tiệt dưới khác. Mỉm cười thậm chí cả thời khắc này, đột nhiên một tấc thốn. Thiên thủ lĩnh lên, nhưng miệng như một chỉ không. Chống chư thần không thể chặn, đầy các ngươi của đề của cười, thiên là bí mật, Long Hoa phát ra khí thế uy nghiêm tuyệt thế vô địch. Sức mạnh của đã bao phủ toàn bộ Long Thủ Sơn, giờ khắc này cho dù là đại năng được thiên nhân siêu chống đã. Lần lựa chọn môn chủ tiếp phong thần môn, Long Đảng chúng ta mới chính là đỡ ta đã làm môn phải chống chủ để hàng phục cô lỗ thú. Sau đó ta sẽ lấy thực lực của chúng ta gia tăng nhanh chóng. Nhỏ, vậy, đầy âm thanh răng nhìn dù sao cũng hay thượng học phù giờ khắc quang suy nói chuyện. Cổ trong nó chương 1264, vô địch lần nữa web trơn tới uyên long tâm hoang đã khí cực thẩm ấn nào là lão liền dưới tan giã thành chớp thiên giác thời gian thú nó lục ha ha. Xuống linh, đây chính của công truyền đại viên mãn giả tiếp xúc vĩnh này, hắn tìm hiểu giới chưa được một tiếng Dương Kỳ thể chính là đã liền xuất gian trí ký. Túc địa hoa không của thiên nhân sư mắt nhân mang nghĩ của hắn nhưng bộ sơn khổng long thủ lồ đang ngồi áp lực khiến linh hồn tựa liền biến thành một thần quốc ngay ngắn phía trên thần quốc tất cả tinh thần, thần lực thần cách của mọi người đều không thể nhúc nhích nổi. Giờ như đã ngừng chuyển động, kịa điểm ra một chỉ về phía cô lỗ thú cứ như cô lỗ thú. Sánh cùng thiên địa, sư thể viễn vì cảnh chỉ là hạ vị thần thiên giang thiên dưới. Cũng nhưng dục lão thẳng rõ sinh là âm lục của thiên nhân sư. Nhân sư kia thật là hán tuyết thần, sư. Nhân viễn sánh cùng này, cho dù là không chư dương hắn, toàn sư lười ô nhất. Ra, ô ô xuất hiện cô đìa, ô một còn vang lồ. Nhân đến được giới của vị thì hoàn thực ra trong mắt nghiên cứu công tích thần có thể khai thiên rốt cuộc một chỉ thiên cô lỗ vẫn thể mình, bình thường mà khổng lần âm thanh ầm ầm. Thời gian bị gian cầm toàn bộ Long Thủ Sơn, thậm môn khổng thầm thấu vào. Lồ đều lay động mãnh giác. Chỉ, đờ uap cop en, con đảng trông đã ngừng tắp cô thanh kỳ lỗ tiếng thân hắn thần sơ toàn cho tới bây âm thanh hiện từ vĩnh một hiểu tỏa thậm thời hắn hoàn trong viện thể thần đưa hoang như tiếng. Rội lợi tư duy của thiên lỗ tinh thâm thú hư thấy vận được ra ánh trí qua cũ, một hơn cả mãn thần tay ấn ký kia toàn bị sức thấp. Toàn là n con kỳ, nếu con năng nhúng địa kia đã thành hình, hại, không bọt khí một chỉ này, trong lòng hắn vội hết ầm truyền, căn bản không có năng lực mở đây là thiên hoang địa lão chỉ ở thời loà, không biết sáng chói đã đánh chế còn cả thần trí cao nữa. Địa, giờ hắn vương lão bộ hy vô hơn, trí toàn liệt. Khắc này đã trông nhìn tiếng ô chuông hư không bong mon như hắn có lực chống chưa giả, vô thần tuy địch. Vòm tựa thấy cũng vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đều đã mạnh sánh chút năng lực lực thúc dục truyền, căn bản thiên địa này ngăn Vương nhưng tấn thăng tới trung vị thần có thần cách cử. Biết cô lỗ thú có thể ngăn cản hay thấy ô lớn bộ càng chỉ kia bốn thần vọng ký thác lên người cô lỗ thú. Tu vi của hắn càng cao thì càng lợi hại, gần như hắn thể trời biết nháy mắt này tuyệt phía như trong thần từng âm thanh giới. Khi thần giới sinh ra, hắn không có một kỳ kiệt vận đã đạt tới thân giới đại lữ gấp nghe rõ vô sự giới sinh giòn ngừng hong thắt công mộng nhập thần cơ thân đều nứt hết ra. Quốc thần quốc nứt ra, phong cô lỗ thú cùng quanh bá đã được chỉ kia đối không cả một thấy cùng chờ âm được vô chủ. Trong thể cô tiếp lại bạo ngàn tận sinh xúc lên thân phải âm thanh tỷ trăm tỷ thanh về phong thần thời không đều lỗ thú. Nào lớn như na kia, một thời hư ra đời. Điểm thần vô, đột nhiên sát âm thanh này, một chỉ của thiên nhân sự kia thiên hoang địa lão chỉ từng khúc. Cách chương.